Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Lòng Tham Không Được. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Gấu khổng lồ thị uy không có hiệu quả. Lại lần nữa một tiếng gầm rú, thật lớn, tay gấu múa may dựng lên, cứ xỉ tích lại từ nó trước mắt hướng trên cây bò đi. Thấy vậy, gấu khổng lồ một đốn, có chút mê mang. Không xong, Vương Khải Liêm sắc mặt biến đổi, trực tiếp buông tay, tức khắc thân thể xuống phía dưới rơi đi, ngã ở gấu khổng lồ phía sau. Còn Hào có chuẩn bị, chỉ là chấn chân tê dại. Lần này tử, cứ xỉ tích từ bỏ leo cây, về phía trước đánh tới. Giống, lại lần nữa bị làm lơ. Gấu khổng lồ thật lớn tay gấu hung hăng rút ra. Bang! Cứ xỉ tích trực tiếp bị trừ tiêu huyết phiên đến trên mặt đất. Tựa hồ đều có chút bò không đứng dậy. Nhưng là ngay sau đó lại đình cũng chưa đình, một cái đuôi hung hăng trừ ở gấu khổng lồ trên người. Hảo! Rốt cuộc đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vương Khải Liêm trong lòng sảng khoái vô cùng. Thật cẩn thận lui về phía sau. Loại cảm giác này quá kích thích. Quá mức nghiện. Gì? Không đúng. Ngắn ngủn mấy cái hiệp, trọng thương cứ xỉ tích liền toàn diện rơi xuống hạ phong. Lúc này nó tựa hồ cảm giác không đúng rồi. Muốn chạy trốn, lại ở gấu khổng lồ công kích hạ căn bản vô lực đào tẩu. Ba lượng hạ lúc sau, một con cự trảo đều bị gấu khổng lồ cắn xé mà xuống. Ngay sau đó liền mất đi chống cự chi lực. Nhìn qua không dùng được bao lâu liền sẽ tử vong. Này không thể được. Vương Khải Liêm không chút do dự sờ nhập trong lòng ngực. Một chương ma pháp quyển trục đem ra. Nhị cấp hỏa cầu thuật. Thần bí tiểu điếm lão bản năm kiện trấn điếm chi bảo chi nhất. Cũng là Vương Khải Liêm trong tay cuối cùng giống nhau. Có lão sư, Vương Khải Liêm tự nhiên biết ma pháp quyển trục sử dụng phương pháp. Tức khắc tinh thần thuộc tính câu thông. Trực tiếp tiêu hao không? Hai tinh thần lực. Tức khắc quyển trục tản mát ra hồng quang. Kia gấu khổng lồ tựa hồ cảm giác được phía sau uy hiếp. Quay đầu về phía sau vọng lại đây. Chính là lúc này Vương Khải Liêm đã kéo ra ma pháp quyển trục. Một viên hỏa cầu bắn nhanh mà đến. Chừng đầu người lớn nhỏ. Mang theo kinh người nhiệt lượng chính oanh trúng gấu khổng lồ trên mặt. Oanh! Ngọn lửa nổ mạnh mở ra. Dựa! Vương Khải Liêm ôm đầu về phía sau quay cuồng. Vẩy ra mà đến hỏa tinh làm hắn đều bị thương. Trên mặt đất liên tục quay cuồng. Mới đưa trên người ngọn lửa tắt. Vẫn như cũ vài chỗ lửa đốt đau. Này thương thế đều không tính nhẹ a. Kinh nghiệm không đủ a. Lần sau kéo xa một chút khoảng cách. Nói thầm Vương Khải Liêm bò lên. Khoảng cách gần cũng có chỗ lợi. Hỏa cầu hoàn toàn bắn ở gấu khổng lồ trên mặt. Nổ mạnh uy lực cực kỳ khoa trương. Không sai biệt lắm tạc rớt gấu khổng lồ 1/4 đầu. Theo sau gấu khổng lồ trực tiếp bị ngọn lửa sở nuốt hết. Nó điên cuồng gào giống. Thế nhưng còn chưa chết. Đại địa đều ở chấn động. Dọa Vương Khải Liêm vội vàng lui về phía sau. Tránh ở thụ sau. Này còn bất tử. Đây chính là nhị cấp ma pháp quyển trục A. Vương Khải Liêm không thể không từ sau thân cây vươn tay tới một lóng tay. Một bậc hư nhược chi xúc, tức khắc gấu khổng lồ thân thể một đốn, dãy giụa lực độ đều tựa hồ yếu đi không ít, thực mau, binh vương A Bảo mang theo giật mình cũng vòng lại đây. Vương Khải Liêm tiếp nhận hỏa diễm kiếm, có loại nóng lòng muốn thử cảm giác, tích, chúc mừng ngươi, giết chết ma thú cứ xỉ tích, nhị cấp, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng, đổi vì kinh nghiệm, 200, tích. Người có được nam tước thân phận, thêm vào đạt được kinh nghiệm, 200, phi trở về địa vực, đạt được giảm phân nửa, tích, người thuộc về ấn ký người sở hữu, nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực, tích, người có được nam tước thân phận, cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên, tích, người cái gì cũng không có đạt được, cái này làm cho Vương Khải Liêm sửng sốt, gấu khổng lồ chưa chết, ngược lại là cứ xỉ tích đã chết. Vọng qua đi, xem kia còn ở cứ xỉ tích trên người thiêu đốt ngọn lửa. Cái này tao ương ra hỏa thật xui xẻo a. Quay cuồng dãy giụa gấu khổng lồ đã khoảng cách cứ xỉ tích rất xa. Vương Khải Liêm mới phát qua đi. Cấp cứ xỉ tích dập tắt lửa. Đây chính là ma thú A. Vẫn là nhị cấp. Tuyệt đối là thứ tốt. Như thế nào có thể lãng phí đâu. Tích, chúc mừng ngươi. Giết chết ma thú hôi bối hùng. Nhị cấp, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm, 200. Tích, ngươi có được nam tước thân phận. Thêm vào đạt được kinh nghiệm, 200. Phi trở về địa vực. Đạt được giảm phân nửa. Tích, ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu. Nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, ngươi có được nam tước thân phận. Cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích, ngươi cái gì cũng không có đạt được. Thực mau, gấu khổng lồ cũng đã chết. Vương Khải Liêm căn bản không có động thủ. Ngay cả như vậy, hắn cũng cảm khái gấu khổng lồ cường đại. Kia chính là nhị cấp hỏa cầu thuật. Đánh chúng trên mặt đều có thể dẫy giụa lâu như vậy. Vẫn là suy yếu trạng thái hạ. Thượng, dập tắt lửa. Đừng đem ta tay gấu nướng tiêu A. A Bảo cũng đem Vương Khải Liêm mất mát chỉ thủ. Tấm chắn đều nhặt trở về. Đáng tiếc, này tấm chắn hoàn toàn biến hình. Đầu gỗ vỡ ra, đã tương đương phế bỏ. Còn không ra, giúp chúng ta đi thi thể nâng trở về. Này đó bình thường dã thú thi thể đều về các ngươi. Vương Khải Liêm nói, đã đi tới cự thụ trước. Lúc này này viên cự thụ hoàn toàn khô héo. Trên cây mộc trùng hoa cũng hoàn toàn nở rộ. Mùi hương cũng hoàn toàn biến mất. Xem xét một chút thuộc tính. Vương Khải Liêm lúc này mới thật cẩn thận đem này ngắt lấy xuống dưới. Không lớn. Vừa lúc trang nhập cùng uống sạch trị liệu dược tề bình nhỏ nội. Chúc mừng hai vị. Thế nhưng săn thú tới rồi hay chỉ cường đại nhị cấp ma thú. Bị kêu phá hành tàng. Cách đó không xa đi ra đoàn người tới. Chừng hơn 10 người. Một đám đều là thợ săn trang điểm. Cầm đầu chính là một người chức nghiệp giả. Những người đó nhìn Vương Khải Liêm thu hồi trang hoa bình nhỏ. Tràn ngập tham lam. Vương Khải Liêm cũng không có kêu phá bọn họ lặng lẽ tới gần mộc trùng hoa hành vi. Lúc này thật dài ra một hơi. Đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Ít nói nhảm. Đây đều là dùng mệnh đua ra tới thu hoạch mà thôi. Binh Vương A Bảo cũng vội vàng tiến lên. Giúp chật vật bất kham. Trên người số khối thương thế dấu vết Vương Khải Liêm băng bó. Đau Vương Khải Liêm thẳng hừ hừ. Lúc này mặt sau lại đi ra mười mấy danh thợ săn tới. Ở A Bảo băng bó hạ. Vương Khải Liêm hơi hơi nhắm mắt. Tựa hồ là quá mức mỏi mệt mà ngủ rồi. Vị này huynh đệ yêu cầu không cần bối trở về. Như vậy đơn giản băng bó không thể được. Cần thiết trở về trấn tử tìm thảo dược sư. Vị kia chức nghiệp giả thấu đi lên. Nâng dậy Vương Khải Liêm cánh tay trực tiếp đáp ở chính mình trên vai. Không, Binh Vương A Bảo mới vừa toát ra một chữ tới. Liền sắc mặt đại biến. Bởi vì tới gần chức nghiệp giả trong tay đột nhiên nhiều một phen chỉ thủ. Ngươi, hảo tàn nhẫn, hắn còn không có tới cặp đâm ra. Trước ngực đau xót, một phen chỉ thủ đã trước một bước đâm vào hắn ngực. Nắm chỉ thủ chức nghiệp giả dùng hết dư lực. Chỉ thủ muốn đâm ra. Vương Khải Liêm đâm vào trái tim chỉ thủ lại hung hăng một rào. Một chân đá ra, đem hắn đá bay đi ra ngoài. Tích, chúc mừng ngươi. Giết chết chức nghiệp giả. Một bậc, tích, ngươi đạt được linh hồn năng lượng. Đổi vì kinh nghiệm, 100, tích, ngươi có được nam tước thân phận. Thêm vào đạt được kinh nghiệm, 100, phi trở về địa vực. Đạt được giảm phân nửa. Tích, ngươi thuộc về ấn ký người sở hữu. Nhất định tỷ lệ tùy cơ cướp đoạt mục tiêu năng lực. Tích, ngươi có được nam tước thân phận. Cướp đoạt tỷ lệ mỏng manh tăng lên. Tích. Ngươi cái gì cũng không có đạt được. Binh Vương A Bảo sắc mặt thay đổi đồng thời. Nháy mắt mang theo báo thù cười lạnh. Tay sau này duỗi ra. Bắt lấy nỏ về phía sau vọt tới. Rõ ràng là sớm có tính kế. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.